Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 149, Tổng hậu trường. Triệu Chân nhân mắt nhìn Triệu Nhiên, ánh mắt lại tựa hồ như xuyên qua Triệu Nhiên thân thể. Phát tán tại phía sau hắn một góc nào đó, không biết có bao xa. Thiệu Đại Thiên Sư là 103 năm trước nhập hợp đạo. Như thế tu hành tiến cảnh, chỉ so với Trương Đại Chân Nhân chậm 6 năm, phía sau, lại tại 70 năm trước hợp đạo viên mãn, bắt đầu tiêu mất nhân quả, chờ đợi thiên đình phù chiếu. Khi đó, hắn sắp xếp đang phi thăng thứ tư tự vị, phía trước là Long Dương Tổ Sư, Trương Đại Chân Nhân, Triệu Tùng Tuyết, khi đó hắn mới hơn 170 tuổi. Bất luận nhìn thế nào đều là có hy vọng phi thăng. Triệu Nhiên gật đầu, 141 hàng năm hợp đạo, coi là thật tư chất ngút trời. Triệu Chân Nhân tiếp tục nói, phía sau, Long Dương Tổ Sư xảy ra chuyện, bị thiên đình hàng chiếu phạt đi một giáp, liền nên thay phiên Trương Đại Chân Nhân phi thăng, nhưng khi đó sắp xếp ở phía sau cảnh đạo nhân tuổi tác gần. Bởi vậy Trương Đại Chân Nhân lòng mang từ bi, là cảnh đạo nhân nhường đường, cùng cảnh đạo nhân đổi vị trí. Thế là cảnh đạo nhân, Triệu Tùng Tuyết tuần tự phi thăng. Kể từ đó, ấn lẽ ra giờ đến phiên hắn. Triệu Nhiên minh bạch, 4 năm trước, vốn nên cho là đến phiên Thiệu Đại Thiên Sư. Triệu Chân Nhân nói, hẳn là của hắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái gì ngoài ý muốn? Ngay tại Triệu Tùng Tuyết phi thăng 5 năm trước, phương Tây tới một vị đại cao thủ, một đường liên tiếp xông qua Tây vực chư Phật quốc, lại vòng qua Bắc Nguyên ngăn chặn, tiến vào ta Đại Minh, tại nhanh bên cạnh chi địa nhấc lên gió tanh mưa máu. Phía sau ngay cả tổn thương Vân Tụ Các, Bạch Vân Các, Tiên Nguyên Các mấy vị luyện hư tiền bối. Phương Tây tới đại tu sĩ, lợi hại như vậy, là phương Tây nước nào? Cụ thể đến từ phương nào cũng không hiểu biết, theo đo, ứng là hợp đạo cảnh viên mãn tu vi, hay là Phật môn cuối cùng một cảnh tự kiểm điểm bản thân chí Phật đa cảnh. Đó chính là tương, đương với Huyền Từ hoặc là Trương Đại Chân Nhân cấp bậc kia. Không sai biệt lắm, tóm lại cũng là cảnh giới cực cao. Này người phương pháp tu hành quỷ quyệt vô cùng, đấu pháp thủ đoạn cũng dị thường tàn khốc. Dựa theo chân sư đường truyền thừa ghi chép, người này giỏi về mê hoặc là nói khống chế lòng người. Cực kỳ trong thời gian ngắn, có lẽ dăm 3 tháng ở giữa, liền có thể đem hắn nhìn chúng người thôi phát làm người cổ. Người cổ, nghe thấy chữ danh chữ. Triệu Nhiên liền cảm thấy cực kỳ kinh dị, bản thân không tư chất, không căn cốt, ngộ tính cao thấp cũng không tốt nói, chí ít tại ta đạo môn là không cách nào tu hành. Nhưng lại có thể thông thông bái nhập nó môn hạ, trong vòng mấy tháng liền vào tu hành, nếu là có tư chất, căn cốt, thậm chí nửa năm liền có thể thẳng vào hoàng quan, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Làm sao làm được? Tổ sư nhóm kiểm tra thực hư qua, tu hành tốc độ đều là thôi phát mà sinh, đến hoàng quan về sau liền không cách nào lên cao, đừng bảo là phi thăng, ngay cả kim đan đều kết không ra. Những người này đều thờ phụng một người, điều khiển như cánh tay, sinh tử tất cả một người ý chí phía dưới. Tu sĩ kia một câu, những người này liền không chút do dự vì đó thịt nát xương tan. Bởi vậy, ta đạo môn xưng là người cổ chi thuật. Thiệu Đại Thiên Sư vì thế xảy ra ngoài ý muốn. Lúc ấy Triệu Tùng Tuyết mô phỏng tự mình tiến về tiêu diệt toàn bộ. Nhưng Thiệu Đại Thiên Sư đem nó khuyên can. Bởi vì Tùng Tuyết nói người lập tức liền muốn phi thăng. Nếu là xảy ra sai sót, hậu quả khó mà lường được. Thế là, Trương Đại Chân Nhân mang Phong Đại Chân Nhân, Thiệu Đại Thiên Sư mang Tiêu Nguyên Quân, tả hữu tương hợp, bọc đánh Tích Thạch Sơn, Tiêu Nguyên Quân trước hết nhất cùng cái này phương Tây yêu nhân chạm mặt. Lúc ấy vô số người cổ chạy vội mà tới, nhào nhào tại Tiêu Nguyên Quân trước mặt tự bảo. Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm, như thế dũng mãnh sao? Triệu Chân Nhân chỉ đầu, ra hiệu những người này đầu óc xảy ra vấn đề, cho nên để bọn hắn người cổ. Lại nói, tự bảo chi uy, càng sâu bản cảnh một bậc. Tiêu Nguyên Quân một giới khôn đạo, lại là mới vừa vào hợp đạo, lúc này chiến ý dao động, bị kia phương Tây yêu nhân thừa lúc, kém chút vì đó bắt, may mà Thiệu Đại Thiên Sư kịp thời đuổi tới, một phen khổ chiến về sau, kia yêu nhân mắt thấy không địch lại, suốt hơn 1000 người cổ đồng thời tự bảo, đương sự lúc vậy, khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt, huyết hà thịt nát, còn như nhân gian địa ngục, cảnh tượng thảm không thể nói. Người biết Tiêu Nguyên Quân tính nết không thật là tốt sao? Chính là kể từ lúc đó, về phần Thiệu Đại Thiên Sư, là phương Tây yêu nhân tự bảo gây thương tích, khí hải khó lành, về sau Thiệu Đại Thiên Sư khắp nơi tìm thuốc trị thương không được. Liền bắt đầu tại trong sách xưa tìm kiếm phương pháp, chúng ta nghe nói, hắn tìm được một đầu mới tu hành đường đi, có thể nhờ vào đó trùng tu phi thăng. Tình hình chính là như thế, hắn thương thế kia, tức là nơi khí hải, Hương Lan Tiên Chi không thể trị liệu sao? Khổ nhân sâm đâu? Triệu Chân Nhân lắc đầu, đều dùng qua, không được, đồng thời theo Đại Thiên Sư nói, ngoại trừ thương thế bên ngoài, trong đó hoặc cùng nhân quả có chỗ liên quan. Trận chiến kia, bởi đó mất mạng người mấy ngàn, cơ hồ núi thây biển máu. Đại Thiên Sư thụ này nhân quả chi mệt mỏi, luôn luôn khó mà hóa giải. Trừ phi là trong truyền thuyết tiên gia thánh dược linh chi thái tuế. Không chỉ có thể chữa thương, còn có thể triệt tiêu nhân quả. Đáng tiếc ta đạo môn khổ tìm nhiều năm, từ đầu đến cuối không thấy tung tích. Triệu Nhiên lắc đầu, nghe ngài kiểu nói này, vãn bối nhiều ít đồng tình Đại Thiên Sư tao ngộ. Dù sao cũng là vì đạo môn mà bị thương, nhưng cái này cuối cùng không phải nhường ra quyền lực lấy cớ. Là một người mà tổn hại ngàn vạn tu sĩ, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Triệu Chân Nhân nói, Thiệu Đại Thiên Sư nói, hắn tìm tới phương pháp tu hành không chỉ có thể chữa thương. Tương lai phi thăng lúc còn có thể không hao tổn tín lực. Cái này coi như lệnh không ít người động tâm. Đại Thiên Sư năm nay 244 tuổi, Đào Đại Chân Nhân 207 tuổi, Tiêu Nguyên Quân 190 tuổi, 20 năm sau Long Dương Tổ Sư có thể thuận lợi phi thăng. Về sau là Đoan Mộc Đại Thiên Sư, đồng dạng cần 20 năm, 30 năm, lại về sau mới là Đào Đại Chân Nhân. Đào Đại Chân Nhân về sau, còn có Tiết Quan Tổ Sư. Ai có thể bảo chứng mình cùng Trương Đại Chân Nhân đồng dạng sống đầy 300 tuổi. Về phần Tiêu Nguyên Quân, nàng đến nay không có viên mãn, chưa bắt đầu tiêu mất nhân quả, đợi nàng có phi thăng tư cách thời điểm, Thiết Quan Tổ Sư còn ở phía trước, dù là Phong Đại Chân Nhân tuổi tác quá lớn, độ kiếp vô vọng, nàng phía trước còn có Vân Ý Đại Thiên Sư, Thường Vũ Đại Chân Nhân a. Hai vị này đến lúc đó cũng có viên mãn khả năng. Phen này phân tích đến, Triệu Nhiên phát hiện, nếu như mình đứng tại Đào Trọng Văn, Tiêu Phụng Chân góc độ trên cân nhắc, cũng hơn nửa chọn tin tưởng Thiệu Nguyên Tiết dù sao phi thăng vô vọng. Vì cái gì không thử thời vận, đi một chút đường khác từ đâu? Cùng Triệu Chân Nhân nói chuyện lục tục ngo ngoe kéo dài đến trưa. Ở giữa còn dành thời gian bồi tiếp Triệu Chân Nhân tại tu hành trên sân bóng đi đi. Triệu Chân Nhân không giống Vũ Thiên Sư, Lý Thiên Sư, Hứa Chân Nhân bọn hắn như vậy si mê cầu kịch, lại cực kỳ thích dạng này mảng lớn xanh hóa cảnh trí. Triệu Nhiên liền bồi hắn dạo bước tại trên đồng cỏ, bên hồ nước, trong rừng cây, cảm thụ được kim ký phong động thiên bên trong khối này nhiều lần xây dựng thêm. Nhiều lần cải tạo cảnh đẹp, có có nhiều vấn đề Triệu Nhiên vẫn không có từ Triệu Chân Nhân nơi này đạt được giải đáp. Hoặc là Triệu Chân Nhân cho rằng cùng hắn nói nhiều rồi không có có ích. Hoặc là liền là Triệu Chân Nhân chính mình cũng chưa biết rõ. Bất quá coi như thế, Triệu Nhiên cũng thu hoạch tương đối khá. Chí ít hắn biết, phía bên mình tương lai có khả năng đối mặt là đối thủ như thế nào. Đối thủ như vậy, lệnh Triệu Nhiên cảm thấy cực kỳ bất lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.